Không ngọt bằng em, chương 40, vừa đi vừa hát 4, gocchuyenaudio.com, edit, Hướng Nhật Quỳ. Cậu thoáng nhớ lại, ngày ấy lần đầu tiên cậu và Hoắc Hành Chu ăn cơm ở phòng ăn, Weibo có một cái nhắc nhở, A Còng Bất Viễn Hành đã người hâm mộ mới của bạn. Weibo tăng fan giảm fan là chuyện rất đỗi bình thường, tuy rằng cậu rất ít khi đăng những thứ không liên quan đến Hoắc Hành Chu, nhưng có lúc cũng sẽ tăng vài người hâm mộ, trong đó không thiếu một vài fan là chị gái. Thi thoảng cậu len lén đăng vài thứ vụn vặt hàng ngày liên quan đến Hoắc Hành Chu, sẽ có rất nhiều fan bình luận, cũng có rất nhiều người phản hồi lại một vài thủ đoạn rất phóng túng, nói lạc lạc nghe chị gái này này. Cậu biết Hoắc Hành Chu rất thích mình gọi hắn là anh, cũng bởi vì có một lần Weibo nhắc nhở, là nhóm các chị gái nhắc nhở. Các chị rất tốt bụng, sẽ không kỳ thị cậu thích con trai, lại còn khích lệ cậu giúp cậu nghĩ cách ra chiêu cho cậu, mặc dù mấy cách đó đều có chút xấu hổ. Nhưng cậu biết những người đó không có ác ý. Lạc Hành nhấp khóe miệng, dè dặt dương mắt nhìn Hoắc Hành Chu thấy hắn đang nghiêm túc làm bài thi mới lén lút cúi xuống lại, mặt từ từ đỏ lên. Weibo của cậu tên là Tham Bích Lạc, fan đều gọi cậu là Lạc Lạc. Người này gọi cậu Lạc Lạc đương nhiên là biết tên cậu chắc không phải nhóm chị gái đó đâu. Cậu mở Weibo ra, vào trang chính của Bất Viễn Hành. Ảnh đầu là một khóm trúc dài xanh ngát, không có điền thông tin, chỉ hiển thị mới đăng ký một năm trước. Dường như người này không hay dùng Weibo, không có mở đầu gì, chỉ có một số trích dẫn, đều liên quan đến cô nhi trẻ em bị bỏ rơi và kêu gọi giúp đỡ trẻ em nghèo khó ở vùng núi. Đối phương phòng trường thấy cậu chưa trả lời, cho rằng Lạc Hành không muốn nên nhanh chóng gửi thêm một tin. A Còng Bất Viễn Hành. Nếu như không tiện nói cũng được, ba chỉ thuận miệng nói thôi, đừng nói cho mẹ con biết, bà ấy không thích ba liên lạc với con. A Còng Bất Viễn Hành. Thật ra ba không muốn quấy rầy con, chỉ là ba quá nhớ con. Đột nhiên nhìn thấy mấy chữ, mẹ và quá nhớ con trên màn hình, trái tim Lạc Hành nhói đau, luôn cảm thấy người đối diện này cực kỳ có quan hệ với cậu. Lạc Hành hiếm khi có bạn bè, càng không có bất kỳ trưởng bối nào. Ngày lễ ngày Tết người khác đều nối đuôi, một nhau đi chúc Tết, cậu không có bất kỳ thân thích nào, ông bà ngoại cô dì chú bác, ngay cả một thân thích cậu cũng không có. Một nguyên văn là, xuyến môn, choan, tức là ghé qua nhà hàng xóm, bằng hữu thân thích để ngồi chơi, trò chuyện, thăm hỏi. Trong ngày thường, không mang theo lễ vật đi đến nhà hàng xóm, bạn bè thân thích ngồi chơi, tán chuyện, được gọi là xuyến môn. Tất cả ngày lễ cậu và Triệu Cửu Lan mỗi người một phòng, chẳng hề chúc mừng. Kinh nghiệm đối nhân xử thế của cậu gần như là bằng không, có thể sống chung bình thường với người khác đã coi như thiên phú dị bẩm rồi. Hỏi han xa lạ thế này, Lạc Hành luôn thấy không đúng lắm, nhưng lại chẳng nghĩ ra được không đúng chỗ nào. Trong đầu chợt hiện lên ngày mà cậu mất đi thính lực phải nằm viện, từng có một người đàn ông đến thăm cậu. Không phải, ngày đó Triệu Cửu Lan rất vui vẻ còn đút cậu ăn một miếng bánh ngọt, nếu như là người kia thì sao bà ta lại không thích người đó liên lạc với mình chứ? Cậu cau mày cố gắng nghĩ, lật tung trí nhớ lại một lần nhưng vẫn không nghĩ ra được trong sinh mệnh của cậu từng xuất hiện người nào khác. Chẳng lẽ là phụ nữ? Hoắc Hành Chu vừa mất tập trung. gocchuyenaudio.com Làm bài tập vừa dùng dư quang liếc sang Lạc Hành, thấy cậu lúc thì cau mày lúc thì rũ mắt bấm điện thoại thì bị chọc cười. Này này này, Hoắc Hành Chu giơ tay quơ hai cái trước mặt cậu. Làm gì đó, Lạc Hành mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, hai giây sau mới chợt phản ứng lại, nhanh tay giấu điện thoại đi, không làm gì cả, làm bài tập đi. Cậu bảo tớ làm bài tập, mình thì ở đây chơi điện thoại, có quá đáng không? Hoắc Hành Chu gõ bút lên bàn, tay trái chống đầu nhìn cậu, chơi gì vậy, cho tớ xem thử đi. Lạc Hành lắc đầu, trên Weibo kia ghi chép rất nhiều chuyện vụn vặt hàng ngày của Hoắc Hành Chu, không thể bị hắn thấy được mình như một kẻ si hán luôn ý dâm hắn. Cộc cộc, tiếng gõ cửa chỉ vang lên hai lần, giọng của Hoắc Diệp Sơn truyền từ bên ngoài vào, Hành Chu, ba có cuộc họp phải đến thành phố X mấy ngày nay không có ở nhà, mẹ con với chú quý của con đi nước ngoài rồi, tạm thời cũng không về. Tự con tiếp đãi Lạc Hành nhé. Hoắc Hành Chu đứng dậy đi đến mở cửa, đứng ngay cửa nói chuyện với Hoắc Diệp Sơn, Lạc Hành cũng vội đứng dậy muốn đi lại bị hắn giơ tay vỗ vỗ hai cái ra hiệu cậu không cần đến. Lạc Hành căng thẳng ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cửa, rất sợ hắn thấy mình không tốt sẽ không hài lòng với mình. Tuy Hoắc Diệp Sơn ghét bỏ đứa con trai nhà mình, nhưng vẫn coi như yên tâm với hắn, chỉ dặn dò vài câu rồi đi. Hoắc Hành Chu, dạ, một tiếng, đưa mắt nhìn ông xuống lầu, xoay người lại vừa mới nhấc chân thì như chợt nhớ tới cái gì, nói với Lạc Hành. Tớ xuống dưới lấy ít đồ, cậu đợi chút nhé. Lạc Hành gật đầu, Hoắc Hành Chu nở nụ cười, xoay người đi ra ngoài. Lạc Hành nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoắc Diệp Sơn mặc chiếc áo bành tô lớn len cashmere màu đen, thân hình cao to kiên cường, im lặng bước qua đống tuyết rồi lên xe.

Lạc Hành vội đứng dậy lui xuống giường, lo lắng đứng một bên. Thật xin lỗi tớ đến phòng khách tớ. Hoắc Hành Chu nhịn cười, giả vờ vô cùng lạnh lùng. Rất tốt, cậu đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tớ. Lần này Lạc Hành triệt để bối rối, luôn cảm thấy dường như Hoắc Hành Chu hơi sai chỗ nào, vừa mờ mịt vừa sốt sắng nhìn hắn chằm chằm. Cậu sao vậy? Hoắc Hành Chu không nhịn được cười lên, giơ điện thoại lên cho cậu xem. Vừa rồi đám Diệp Thiếu Thiếu đến Lục gia ăn đồ nướng, Lục Thanh Hòa lời nói bỗng ngưng bặt, Lạc Hành càng mù mờ hơn. Hoắc Hành Chu gian nan tìm một từ trong kho từ vựng của mình để hình dung, vợ của bác cả của Lục Thanh Hòa, gần đây nhận được một vai diễn tổng tài bá đạo, trong lời thoại có nói đến, ví dụ như. Cô gái, em đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi, cô gái, châm lửa thì tự mình dập đi, cô gái, em hài lòng với thứ mình nhìn thấy chứ, kiểu lời thoại não tàn ấy. Lạc Hành bị chọc cười, thật ngốc mà, bị phạt đứng à, Hoắc Hành Chu nhướng mày xốc một góc chăn lên, vào đi, Lạc Hành đỏ mặt ngượng ngùng nói. Phòng khách, lời còn chưa dứt đã bị Hoắc Hành Chu trừng mắt, phòng khách cái gì, cái giường của tớ không chứa nổi cậu à. Lạc Hành sợ hết hồn, vội vã bò lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống. Chăn vừa mềm lại xốp, giường cũng rất rộng rãi, khác hoàn với cái giường vừa lạnh vừa cứng lại nhỏ hẹp mà cậu nằm tối qua. Lạc Hành mở mắt nhìn ánh đèn vàng ấm áp, giấy dán tường sạch sẽ chỉnh tề, mấy thiết bị nội thất nhìn thôi đã biết có giá trị không nhỏ, cùng với một nửa giá sách như mặt tường kia, bày lác đác vài cuốn sách. Hoắc Hành Chu không thích sách nhiều lắm, đều là mấy món vật kỷ niệm bản giới hạn liên quan đến bóng rổ, còn có rất nhiều mô hình. Mỗi một chỗ, kể cả hạt bụi trong không khí đều tỏ rõ rằng hai người họ là người của hai thế giới. Lạc Hành, Hoắc Hành Chu cũng nằm xuống, để điện thoại sang một bên rồi nói chuyện với cùng cậu, một tay chống đầu nghiêng người nhìn cậu hồi lâu, ngày thường cậu trừ học hành ra, thì thích làm gì? Lạc Hành suy nghĩ một chút, lắc đầu. Hoắc Hành Chu suy nghĩ lại nói. Lúc trước tớ nghe cậu bảo có người mình thích, có thể nói tớ biết người đó là dạng người gì không? Lạc Hành ngưng lại, đáy mắt chợt lóe lên một tia kháng cự đâm Hoắc Hành Chu đau đớn. Hắn thầm nghĩ, đồ vong ơn bội nghĩa, tớ đối tốt với cậu như vậy, cậu còn nghĩ tới thằng con trai khác. Nói thử xem, tớ cũng sẽ nói cậu biết người tớ thích. Lạc Hành khẽ chớp mắt, không muốn nói, nhưng cậu lại muốn biết người mà Hoắc Hành Chu thích là dạng gì, gian nan giằng xé một hồi cuối cùng vẫn gật đầu, nói. Khi còn bé tớ từng gặp một anh trai, khi đó tớ mới chỉ hơn 5 tuổi, phạm lỗi. Giọng Lạc Hành ngưng bặt, lược bớt một nửa phần của quá khứ. Anh trai đó trèo tường rồi nhìn thấy tớ, người ấy hỏi tớ đang làm gì, còn cho tớ một viên kẹo. Lạc Hành chớp mắt, đáy lòng thật sự rất hoảng loạn, hy vọng hắn nhớ đến mình, lại sợ hắn vốn không nhớ đến. Góc truyện audio.com Mình, e rằng đối với Hoắc Hành Chu, đó chỉ là khúc nhạc đệm nhỏ trong cuộc đời hắn đã quên mất mình từng cho người thích hắn một chút lòng tốt từ lâu rồi. Mà ở trong mắt cậu, đó lại là ánh mặt trời đầu tiên soi sáng vào trong cuộc đời cậu. Sau đó thì sao? Hoắc Hành Chu hỏi, sau đó, trong những năm tháng rất dài tớ đều chưa từng gặp lại người ấy, có lẽ người ấy chỉ đến chơi nhà bạn bè thân thích ma xui quỷ khiến nên nhìn thấy tớ. Lạc Hành cao mày, không cách nào che giấu được ủ rũ đang xâm nhập trong lòng, níu lấy cậu đau quá. Hoắc Hành Chu quả nhiên không nhớ ra cậu, thế sau đó cậu có đi tìm người kia không? Hoắc Hành Chu giằng xuống ghen tị trong lòng, cố gắng mềm giọng hỏi cậu. Lạc Hành nguyện ý mở lòng với hắn là chuyện tốt, hắn nhịn một chút là được rồi. Ừ, sau này khi tớ thi đấu tình cờ gặp người ấy một lần ở trường, người ấy học đứng xa nhìn người ấy được rất nhiều người vây quanh, khí phách tung bay, tự tin kiêu ngạo, chỉ có điều người ấy không nhớ ra tớ. Cậu thích người đó vậy sao? Hoắc Hành Chu đưa tay, nắm chặt ngón tay cậu ở trong chăn, xoa nhẹ hai cái. Nếu có một ngày, người đó nhớ ra cậu, bày tỏ với cậu có đồng ý không? Lạc Hành mờ mịt nhìn ánh mắt của Hoắc Hành Chu mà nghĩ, nếu có một cậu ấy bày tỏ với mình. Cậu ấy... Không biết, Lạc Hành khẽ lắc đầu, rũ mi mắt thở nhẹ một hỏi. Thật ra tớ và người ấy là người của hai thế giới, cho dù có một ngày người ấy nhớ ra tớ cũng. Lạc Hành muốn nói mình không xứng với hắn, nhưng cậu lại không muốn thể hiện sự hèn mọn trước mặt Hoắc Hành Chu. Nghĩ một hồi vẫn là nuốt trở vào, dừng một lúc lại nói. Người ấy chắc sẽ không nhớ ra tớ, đã lâu như vậy. Hoắc Hành Chu nhìn nửa khuôn mặt bị che khuất của cậu, giơ tay nâng cằm cậu lên, cười bảo. Không ngộp à, Lạc Hành trừng mắt nhìn, không phát hiện tay mình vẫn luôn bị Hoắc Hành Chu nắm trong tay, ngơ ngác nhìn hắn, ngửi mùi hương thuộc về hắn, trong lòng vừa thỏa mãn vừa khổ sở. Hoắc Hành Chu trầm mặc một hồi, lại hỏi, cậu có nghĩ tới, thật ra có lẽ bản thân cũng không phải thích người đó, chỉ bởi người đó từng cho cậu chút lòng tốt nên cậu cho rằng người đó khác biệt. Giống như con người luôn theo đuổi những hư ảo mà mình không cách nào chạm vào. Cậu cho rằng người đó tốt, thật ra người đó chẳng qua chỉ là người bình thường, cũng có rất nhiều khuyết điểm, rất nhiều người đều không cách nào chịu được khuyết điểm. Lạc Hành lại chẳng nói gì, Hoắc Hành Chu nói. Trước đây tớ từng thấy một câu nói ở đâu đó, nói rằng. Người bạn thích cũng là người bình thường, bạn thích vì người đó rát vàng lên người. Thật ra với bạn mà nói người đó khác biệt cũng chỉ vì người đó được bạn thích mà thôi. Lạc Hành lắc lắc đầu, lại không nói gì. Một lúc lâu, cậu thì sao, người cậu thích kia có dáng vẻ gì? Lạc Hành hỏi, Hoắc Hành Chu, à, một tiếng, cảm giác cậu nằm ngang, ánh đèn vừa vặn chiếu lên đỉnh đầu chói đến hắn không mở mắt ra được, bèn đứng dậy tắt đèn, chỉ chừa lại một chiếc đèn sau lưng mình. Người đó hả, lớn lên đẹp mắt thành tích tốt, chỉ là có hơi rất không nghe lời, làm tớ thấy thật đau đầu. Hoắc Hành Chu cúi đầu nhìn cậu trong bóng tối, cười khẽ một tiếng. Lạc Hành nhìn ánh sáng ngược sang nơi này, không thể thấy rõ vẻ mặt hắn, mí mắt run run. Chỉ có điều cậu ấy không biết tớ thích cậu ấy, trong đầu mỗi ngày đều là thằng đàn. Góc truyện audio.com, ông khác, tớ cũng chẳng thể miễn cưỡng yêu cầu cậu ấy quên người ta đi, rồi nhét tớ vào đúng không? Chỉ có thể cưng chiều chờ cậu ấy phát hiện tớ thích cậu ấy hẵng nói sau. Cậu ấy quả nhiên thích Diệp Tiếu Tiếu. Lạc Hành cắn khẽ đầu lưỡi, đầu quả tim như bị người ta dùng một mũi khoan to lớn tàn nhẫn ghim vào, chảy ra chất lỏng vừa xót vừa đau thiêu đến ngực cậu khó chịu. Nếu cả đời cô ấy cũng không phát hiện được, hô hấp Lạc Hành tắt nghẽn, gần như không đè nén được chua xót và khó chịu trong lòng, gian nan nói. Nếu như cô ấy muốn kết hôn cùng người khác cậu. Ba, giải thích một chút, trong tiếng Trung, cô ấy, anh ấy đều đọc giống nhau nhưng viết khác nhau. Cô ấy, ta, anh ấy, ta đều đọc là ta, cũng giống như yêu và y trong tiếng Anh vậy. Vì vậy nên khi Lạc Hành nói cô ấy tức là đang ám chỉ Diệp Tiếu Tiếu thì Hoắc Hành Chu sẽ không phân biệt được đó là ai mà chỉ hiểu là đang nói chung chung mà thôi. Hoắc Hành Chu cười khi, tớ cho rằng cậu ấy chắc sẽ không ngu xuẩn thế đâu, cho cậu ấy thêm thời gian nửa năm chờ thi đại học xong, cậu ấy không biết cũng nói cho biết. Nè cậu nói xem tớ có chỗ nào không sánh bằng thằng đàn ông kia, sao cậu ấy lại một lòng một dạ thích nó chứ? Hoắc Hành Chu nói, giơ tay nhào nặn hai má cậu, cười hỏi. Cậu nói đánh một trận có được không? Làm cậu ấy khóc hu hu luôn. Không, không được đâu, đánh người không tốt. Lạc Hành giằng xuống chua xót trong lòng, cố chống đỡ mà nói. Hơn nữa cô ấy như vậy chắc cũng không chịu nổi, cậu đừng đánh cô ấy. Lạc Hành dầu dĩ nằm nhoài trong lòng hắn, gần như không áp chế được chua xót cùng ghen tị trong lòng. Ghen tị Diệp Tiếu Tiếu có thể được hắn thích, thậm chí tình nguyện lặng lẽ nhẫn nhịn đến mức này. Vì cô mà vui vẻ, tình nguyện nhìn cô ở phía xa là tốt rồi. Hoắc Hành Chu nhịn cười, ánh mắt thản nhiên lưu luyến trên người cậu, thật ra đang bắt đầu xem Lạc Hành có chịu được hay không, có điều có một cách khác đó là làm cậu khóc. Lạc Hành mím môi, uể oải nỉ non, thật ra thích một người là chuyện bất tài nhất, mặc dù mình thích người đó, bằng lòng vứt bỏ tất cả vì người đó nhưng cũng chẳng thể chân chính nhận lại được câu trả lời tương tự. Thế nhưng có lúc người đó chỉ cần liếc nhìn mình một cái, đã thỏa mãn lắm rồi. Hoắc Hành Chu nhíu mày, sự yêu thích của đứa nhỏ này cũng quá hèn mọn. Ý nghĩa trong những câu chữ của cậu còn thấp hơn nhiều so với thả mình xuống bụi trần, người kia tựa như thái dương mãnh liệt trên bầu trời, tình cờ chiếu xuống, dù không phải đặc biệt vì cậu cũng có thể khiến cậu thỏa mãn. Đúng rồi, Hoắc Hành Chu nhớ tới nơi cậu sống, quá khứ mà bản thân cẩn thận che giấu không muốn cho hắn biết, có lẽ là bởi lâu nay bị Triệu Cửu Lan gông cùm thấm nhuần tư tưởng hèn mạt đê tiện. Thực vật trong quá trình đang sinh trưởng cũng sẽ dựa vào áp bức nên ngoài mà sinh trưởng dị dạng, huống chi một đứa trẻ bị sự giáo dục áp lực hơn mười mấy năm. Lạc Hành, cậu phải nhớ kỹ. Hoắc Hành Chu đau lòng nhắm chặt vai cậu, khều cằm cậu, gần như nói từng chữ một. Cậu là tốt nhất, là độc nhất trên cõi đời này, xứng đáng được tất cả mọi người nâng trên đầu quả tim mà sủng ái. Con ngươi Lạc Hành khẽ run, đôi một giật giật. Cậu nói cái gì? Hoắc Hành Chu ôm lấy bờ vai cậu, nói. Trước đây tớ từng xem một quyển sách, trong đó có một câu nói rằng, những lời nói khiến bạn đau khổ ấy, vốn dĩ không. Góc truyện audio.com, liên quan đến bạn, Lạc Hành ngơ ngác nhìn hắn, trong ánh mắt một vẻ mê man, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nói như thế, hơn nữa thật sự là không liên quan đến cậu ư. Không phải bởi vì cậu làm không tốt nên Triệu Cửu Lan mới chán ghét cậu sao? Vậy cậu không xấu ư? Lông mi Lạc Hành run rẩy, không mấy tự tin nhìn Hoắc Hành Chu, sợ mình nhìn lầm lời hắn nói, cần thật lặp lại một lần, không liên quan đến tớ. Hoắc Hành Chu thấy cậu sợ hãi hỏi, trong mắt không xác định được, đau lòng thuận tay kéo cậu vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, ừ, một tiếng. Đương nhiên không liên quan đến cậu ngoan vậy mà. Khóe miệng Lạc Hành run rẩy, vành mắt bỗng chốc ươn ướt, vừa nóng vừa khó chịu ra sức chớp mắt. Lần đầu tiên có người nói cho cậu biết những lời nói đó không liên quan gì đến cậu, mà không phải là cậu không phạm sai lần sau lại bị trừng phạt. Cảm ơn, Lạc Hành khịt khịt mũi, nghẹn ngào nói. Cảm ơn cái gì, đừng nói nữa. Hoắc Hành Chu nghe ra giọng mũi của cậu, sợ nói nhiều nữa cậu lại khó chịu, vì vậy kéo chăn đắp kín cho cậu. Mau ngủ, ngày đầu tiên hai người ngủ sớm, kết quả ngày thứ hai vẫn ngủ thẳng tới hơn 10 giờ mới dậy. Lạc Hành dậy trước tiên, ngáp một cái dụi dụi mắt mới ngồi dậy, phát hiện cánh tay của Hoắc Hành Chu đang khoác bên hông mình, mà mình lại đang vùi trong lòng hắn. Cậu bỗng nhớ đến lần Hoắc Hành Chu uống say kia cậu cũng tỉnh dậy trong lòng hắn. Chỉ có điều lần đó là hắn dậy trước tiên, mình thì dậy sau, bởi vì sợ hết hồn mà đụng trúng cằm hắn. Lạc Hành dương mắt nhìn hắn, cằm hắn đang gần trong gang tấc gần như hơi nhướng lên một chút là có thể hôn tới, chóp mũi kề sát xương quai xanh của hắn, hơi thở gắt gao quấn quýt cùng hắn, nhịn không được mà đỏ mặt. Nhìn đủ chưa, chẳng biết Hoắc Hành Chu dậy từ bao giờ, nhẹ giọng cười một tiếng, nhấc cái tay trên eo cậu lên, khều khêu lông mi cậu tâm tình rất tốt nở nụ cười. Lạc Hành bị bắt tại trận, xấu hổ vùi đầu. Không, không có nhìn cậu, tớ phát hiện cậu còn nói dối. Hoắc Hành Chu cười nhạo cậu. Muốn nhìn thì quanh minh chính đại mà nhìn, nói đi còn muốn nhìn chỗ nào, có muốn tớ cởi ra cho cậu tham quan chút không, thuận tiện nhìn một chút, sờ tay vào thì có thể thu phí đắt một chút. Có sờ không, cơ bụng hay eo, Hoắc Hành Chu cười nhẹ xoa xoa đầu ngón tay cậu, làm cho đầu ngón tay cậu ngứa ngáy tim cũng ngứa ngứa, xấu hổ rút vào trong chăn. Không muốn gì hết cậu đừng nói nữa, tớ phải rời giường. Lạc Hành dãy giụa muốn ra khỏi ngực hắn, lại bị hắn đè xuống. Giọng Hoắc Hành Chu vang lên, nói. Bớt cho cậu đó, hoặc nếu cậu không có tiền, vậy gán nợ cũng được. Tớ cho cậu sờ eo, cậu cho tớ sờ eo lại, tớ giảm thêm cho cậu 50%, tặng một cơ bụng, thế nào? Thầy Lạc có đổi không? Đừng, đừng nói nữa. Lạc Hành nhìn lén bị phát hiện đã xấu hổ lắm rồi, hắn còn cố tình nói, làm cậu càng thêm xấu hổ, rụt người về sau, kết quả thoáng cái lùi tới mép giường. Hoắc Hành Chu nhanh tay lẹ mắt chụp tới, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước rơi xuống cùng cậu. Tay hắn lót sau đầu Lạc Hành, tuy rằng giường không cao lắm nhưng đập theo quán tính như vậy vẫn đủ đau. Hoắc Hành Chu uốn gối nằm trên người Lạc Hành để không đè lên cậu, hừ một tiếng. Lạc Hành cảm giác sau đầu được lót thứ gì đó, thấy hắn thì sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, sợ hết hồn bò dậy, mò được tay hắn, nhìn cái tay đỏ một mảnh còn có. Gocchuyenaudio.com, một vết lõm hơi rớm máu, đôi mắt thoáng chốc đỏ lên. Sao cậu, sao lại che cho tớ? Vành mắt Lạc Hành bị thấm đến đỏ bừng, đau lòng nâng tay hắn, ngón tay run rẩy không dám chạm vào hắn, có đau không? Phụt, Hoắc Hành Chu nắm chặt tay, cười nói. Cậu có thể nặng bao nhiêu chứ, bất cần chút thôi, không đau không đau. Lạc Hành nhìn vết thương trên mu bàn tay hắn, quay đầu lại nhìn, trên đất có một vật cố định bằng sắt nhô ra. Sao có thể không đau? Lạc Hành đau lòng nâng tay hắn chạy về phía phòng vệ sinh, mở khóa vòi nước xối nước cho hắn, bản thân lại chẳng đoái hoài đến cái lạnh, vừa xối vừa nói. Thật xin lỗi, đều tại tớ. Lại nữa rồi, Hoắc Hành Chu bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu. Thời điểm tớ bị thương rất nhiều, thật sự không đau như thế, đừng có giành cướp nổi. 4. Cốc là, vác nổi. Bây, là một thành ngữ ti kiêu có nghĩa bóng là chịu lỗi. Xối nước xong, Lạc Hành cầm khăn mặt qua nhẹ nhàng lau sạch nước xung quanh, giữ lại miệng vết thương không dám chạm vào. Hòm thuốc nhà cậu ở chỗ nào, tớ băng lại cho cậu nhé. Hoắc Hành Chu cười, quả thật hắn không nghĩ vết thương này cần phải băng bó. Nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, hắn chỉ cười một tiếng rồi nói. Trong tủ chứa đồ cạnh tủ tivi dưới lầu, cậu đi lấy đi. Lạc Hành khẽ ừ, kéo cửa ra chạy bịch bịch bịch xuống, lại nhanh chóng chạy lên. Hoắc Hành Chu ngồi ở mép giường, chìa tay ra cho cậu cười bảo. Nè, cái tay này của tớ cũng coi như bị thương vì cậu, nếu lỡ sau này tớ không dùng được cậu có giúp tớ không hả? Lạc Hành vốn đang đau lòng, hắn vừa nói thế thì mắt càng đỏ hơn, không biết nghĩ tới cái gì, cái tay lấy thuốc bỗng ngừng lại, nâng tay hắn lên, hơi duỗi lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm láp. Cả người Hoắc Hành Chu chấn động, hắn ngồi ở mép giường, Lạc Hành đứng bất tiện nên trực tiếp nửa quỳ ngồi dưới đất băng bó giúp hắn. Theo tầm nhìn của hắn, cậu ngồi ở chỗ đó, nhút nhát thè đầu lưỡi đỏ tươi kia ra, xúc cảm thật ấm nóng lại mềm mềm, chạm vào vết thương có hơi sót nhưng cũng bùng lên ngọn lửa dữ dội. Thần kinh từ mu bàn tay, đốt một đường lên đến đầu quả tim của hắn. Bé cưng, Hoắc Hành Chu khàn giọng, cậu làm gì vậy, lời của editor, ra chương trễ, dập đầu xin lỗi ô cách chương.